mắc phải bệnh trầm cảm. Tại giữa quá trình trị liệu, người âm thầm thông đồng bác sĩ, dùng oxit carbon đem hắn độc thành si ngốc. Nhiều năm về sau, đương cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án này lúc, người lại sai sử Tạ Văn Toa lái xe đem hắn đâm chết. Ngụy trang thành sự cố, ngoặc kép ngoặc kép, cuối cùng, sát hại Bạch Hiểu Yến trình độ nhất định ra ngoài ngẫu nhiên. Nhưng cũng tỉnh lại ngươi tàn nhẫn biến thái dục vọng, ngươi bắt đầu tạo thành độc hữu phạm tội hình thức, câu dẫn nữ hài kết giao, sau đó tùy thời dụ lừa các nàng tiến hành sát hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.